Điện chủ ở dề, chương 555, chém gió. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà họ Sở ở Đông Hải sắp xếp cho Mục Hàn ngồi trong góc. Bình thường mọi người sẽ không để ý đến chỗ này. Thật ra Mục Hàn chẳng có hứng thú gì với buổi họp thường niên của nhà họ Sở toàn quốc. Dù đây là chuyện trọng đại với cả nhà họ Sở nhưng trong mắt Mục Hàn, nó chẳng đáng nhắc đến. Thế nên Mục Hàn cũng không có ý kiến gì với sự sắp xếp của nhà họ Sở ở Đông Hải. Anh ngồi đó quan sát tình hình xung quanh cả hội trường. Phải nói rằng, nhà họ Sở ở Đông Hải vẫn rất chăm chút cho cách bày trí của buổi họp thường niên nhà họ Sở toàn quốc. Chi tiêu rất thoải mái, trang trí lộng lẫy, khí thế mạnh mẽ, có thể sánh với lễ mừng 10 năm thành lập thành phố của Đông Hải năm đó. Không phải chỉ cần là người họ Sở thì mới có thể tham gia buổi họp thường niên của nhà họ Sở toàn quốc. Người có thể ngồi ở đây đều là các phân nhánh trong dòng họ có thế lực đứng top 10 trong nhà họ Sở toàn quốc. Chẳng hạn như nhà họ Sở ở Đông Hải, nhà họ Sở ở Nam Hồ, nhà họ Sở ở Lĩnh Nam. Gia chủ nhà họ Sở có thế lực nằm trong top 10 đều có tư cách ngồi ở hàng đầu tiên. Còn nằm ngoài top 10 nhưng trong top 20 thì ngồi ở hàng thứ hai. Chấm, cứ thế dựa vào đó mà phân ghế. Đến sau top 50 thì không có tư cách tham gia buổi họp thường niên của nhà họ Sở toàn quốc. Trên bục chủ trì buổi họp uy nghiêm có đặt 3 cái ghế bành. Người nào có địa vị tối cao trong nhà họ Sở toàn quốc mới có thể ngồi vào đó. Mục Hàn vô cùng tò mò người ngồi vào 3 cái ghế bành đó là ai. Cụ tổ đến. Lúc Mục Hàn còn rơi vào suy tư thì một tiếng hô vang lên. Một ông lão tráng kiện, mặc áo thời đường, tinh thần có vẻ khá tốt đi đến bục chủ trì cùng với hai bé trai gái đi bên cạnh. Sau đó ngồi vào chiếc ghế bành ở giữa. Đây chính là Sở Quy Thiên, cụ tổ của nhà họ Sở. Nghe nói ra đời vào cuối thời nhà Khanh, từng chứng kiến vô số sự kiện lịch sử của Hoa Hạ. Đến nay đã 150 tuổi. Dù tuổi đã cao nhưng tay chân cụ ta vẫn rất linh hoạt. Cụ ta cầm một cây gậy đầu rồng ngồi trên ghế bành, híp mắt nhìn cả hội trường. Con cháu xin kính chào cụ tổ. Sở Quy Thiên vừa xuất hiện, toàn bộ người nhà họ Sở ở trong hội trường đều quỳ lạy chào Sở Quy Thiên. Chỉ có Mục Hàn vẫn ngồi yên ở đó. Hành động của Mục Hàn làm Sở Chí Bình quỳ bên cạnh khiếp sợ. Sở Quy Thiên ở cách vị trí của Mục Hàn khá xa nên cũng không để tâm. Đứng dậy cả đi. Sở Quy Thiên phất tay. Người nhà họ Sở đều đồng loạt đứng dậy. Là chủ nhà, Sở Nhậm Hành bước lên trước cung kính nói với Sở Quy Thiên. Cụ tổ, hôm nay là buổi họp thường niên mỗi năm một lần của nhà họ Sở trên toàn quốc. Mời cụ có lời gì dạy bảo các con cháu. Ừ, Sở Quy Thiên gật đầu nói. Tộc Sở thị chúng ta có thể phát triển đến quy mô hiện tại. Có một vương tộc, 3 bán vương tộc, hàng chục nhà giàu, các phân nhánh đang ngồi ở đây đều có công lao. Dù các nhánh lớn phân tán ở khắp nơi nhưng nhà họ Sở ta vẫn có thể lớn mạnh như vậy đều là nhờ thành tựu mà các nhánh lớn bỏ công sức ra. Cũng như năm ngoái, mọi người hãy báo cáo thành tựu của nhà mình trước đi. Sở Quy Thiên dứt lời. Bên dưới đã trở nên ồn ào. Nhà họ Sở ở Nam Hồ có một chức phó soái trong bộ tư lệnh Nam Hồ mà cũng gọi là yếu thế à, phải biết rằng. Chức phó soái là một trong những chức chỉ huy cao trong quân đội. Thấp nhất là quân hàm đại tướng. Thủ đoạn khiêm tốn để khoe khoang của lão hồ ly Sở Nhậm Hòa này đúng là rất cao tay. Quả nhiên những chi nhà họ Sở khác vừa nghe đều tỏ ra cực kỳ ngưỡng mộ. Nhậm Hòa, cậu yên tâm. Năm nay cụ tổ sẽ cố gắng nâng đỡ nhà họ Sở ở Nam Hồ. Các tài nguyên sẽ để cho nhánh ở Nam Hồ các cậu được ưu tiên dùng trước. Lúc đó, nhà họ Sở chúng ta sẽ có 2 vương tộc. Cảm ơn cụ tổ, Sở Nhậm Hoa kính cẩn cúi đầu cảm ơn với Sở Quy Thiên. Sau đó nhìn Sở Nhậm Hành, vẻ mặt cân nhắc nói. Chú Nhậm Hành là gia chủ vương tộc. Bây giờ nên đến lượt nhà họ Sở ở Đông Hải các chú báo cáo rồi chứ nhỉ? Sở Quy Thiên cũng nhìn Sở Nhậm Hành. Mỉm cười nói, thân là vương tộc, tôi tin thành tựu của nhà họ Sở ở Đông Hải hẳn là nhiều hơn. Sở Quy Thiên nhiệt tình mong đợi như vậy, khiến Sở Nhậm Hành không khỏi cảm thấy hơi lúng túng. Nhưng nghĩ đến Sở Chí Toàn, Sở Nhậm Hành lập tức lấy lại tinh thần. Cúi đầu nói, một năm qua, về chính trị, quân sự và kinh doanh, nhà họ Sở ở Đông Hải quả thật không có nhiều bước tiến như nhà họ Sở ở Nam Hồ. Mặc dù nhà họ Sở ở Đông Hải hơi đình trệ nhưng vẫn còn một người khá xuất sắc. Đó chính là Sở Chí Toàn, đứa cháu thứ 7 của tôi. Cách Trương.